Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 216, ngươi là ta người làm. Ta là nói các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Cái này vừa nói, bầu không khí trở nên xấu hổ, an tĩnh, cây ti, chấm ngoặc kép, phách lối như thế, người này vậy mà dám lớn lối như vậy, lẽ nào lại như vậy? Không thể bỏ qua, nhân loại, người thật lớn mật, bản vương qua nhiều năm như vậy, thứ một lần thấy dám ở bản vương trong lãnh địa nhục mạ bản vương người. Người cũng đã biết, bản vương là ai, giang hai tay ra, ôm hắc ám, bản vương, chính là hắc ám chi vương cây ti, hắc ám tồn tại địa phương, chính là ta lãnh địa, người nhất giới đê tiện nhân loại, cũng dám càn rỡ. Bọn ngươi chẳng qua chỉ là bản vương người làm thôi. Bản vương muốn giết ngươi. Một cái ý niệm đủ. Hắc ám chi vương cây ti miệt thị tất cả mọi người. Bất kể là Kuma vẫn là dâu đỏ. Chỉ cần động ý nghĩ. Bọn họ lập tức chết ở chỗ này. Đây là hắn tự tin. Hắn vinh dự. Kuma cười khanh khách cười một tiếng. Lắc đầu nói, há? Thật sao? Ngươi có thể thử một lần. Động ý nghĩ có thể giết chết ta. Ta còn thực sự thật tò mò. Đến, ta đứng ở chỗ này. Người để cho ta bay ra ngoài thử một lần. Trong truyền thuyết có người có thể một cái ánh mắt giết chết người. Hiện tại hắn càng treo. Động ý nghĩ là có thể giết chết ngươi. Cái này loại lợi hại ngươi. Kuma thật đúng là mấu chốt hơi một phen. Nhìn một chút có phải là thật hay không kinh khủng như vậy. Bị khinh bỉ hắc ám chi vương cây ti. Hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kuma. Hắn nhìn ra Kuma ánh mắt sâu bên trong miệt thị. Không tin, nghiêm trọng hoài nghi, nội tâm tương đối căm phẫn. Đưa tay ra, ngón giữa chỉ Kuma, nghẹo đầu, nói, nhân loại, người biết người rất để cho người căm tức sao? Người biết người đang ở đây tìm đường chết sao? Người biết mặt người đối với? Đúng. Là ai chăng? Chỉ mình, lớn tiếng gào thét bản vương, chính là vĩ đại hắc ám chi vương cây ti, vĩ đại hắc ám chi vương cây ti, hắc ám chi vương cây ti, thanh âm vang vọng bên trong sơn động, đen nhánh, dần dần bao phủ lên tới, du đãng ánh sáng hủy diệt, lưu lại đen kịt một màu, trước mắt hình ảnh dần dần biến mất, Kuma da thịt co rúc lại, cởi xuống bao tay. Nguy hiểm theo tới, giơ tay lên, hướng về phía trước mặt, đánh ra đi một trường, tiếng nổ vang lên, sau đó trở về yên tĩnh. Kuma chau mày, nhìn chằm chằm trước mặt, đột nhiên, thân thể truyền tới một cổ đau đớn kịch liệt, nước mắt sau đó bộc phát ra, phốc, há miệng ra, phun ra một miệng trọc khí, cùng với nước chua, cúi đầu đưa mắt nhìn, không có vật gì. Cũng không có người tồn tại. Kuma thẳng tắp thân hình. Lau chùi khóe miệng. Một cái sờ dưới ngực mặt vết thương. Một quyền đi xuống. Lõm xuống máu thịt. Kuma từ từ giơ tay lên. Nhìn chăm chú trước mặt. Hắc ám tiêu đi. Quang minh trở về. Nơi này. Khôi phục nguyên dạng. Hắc ám chi vương cây ti ngồi ở phía xa đá trên ghế. Kiều hai chân. Mỉm cười đưa mắt nhìn. Dễ dàng trạng thái. Không chút nào một chút căm phẫn. Phảng phất trước căm tức người kia cũng không phải hắn. Mà là do người khác. Nhân loại. Thử đến bản vương sợ hãi sao? Hắc ám. Chính là hắn lãnh thổ. Không chỗ nào không có mặt hắc ám. Chính là hắn không chỗ nào không có mặt. Kuma bĩu môi một cái. Thống khổ tiêu đi. Dư quang đảo qua liếc mắt dâu đỏ. Hắn tránh trong bóng tối xó xỉnh. Không dám nhúc nhích. Ăn hai chiêu hắn, bây giờ không có tâm tư tiếp tục lên. Hắn cũng không muốn bị người tiếp tục đánh. Dẫn đến cái chết, hắn hơi hơi cách xa mới vừa rồi địa phương. Hướng mặt trước chuyển tới một chút như vậy khoảng cách. Không có ai sẽ chú ý. Kuma thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cây ti, giơ tay lên. Thuấn di xuất hiện, hừ, xuất hiện ở cây ti trước mặt. Giơ tay lên, hạ thấp xuống vội vã. Cây ti tươi cười cứng lại, xuất hiện vẻ thận trọng, giơ tay lên, bóng tối bao trùm, bàn tay rơi xuống, đánh không? Chỉ có đầy trời đen nhánh. Kuma nghi hoặc nhìn về phía trước. Hắc ám chi vương Katie như thường ngồi ở chỗ đó. Mỉm cười. Nhân loại, ngươi là ác ma sao? Nghĩ lại, lại nói ăn ác ma quả thực nhân loại. Đạt được ác ma chi lực. Nhân loại, ngươi cũng đã biết. Ngươi đây là đang khiêu khích vĩ đại hắc ám chi vương danh dự. Kuma thẳng tắp thân hình. Ôm thánh kinh. Lờ đễnh cười nhạo danh dự. Người chết tại sao danh dự? Người chết, tại sao danh dự? Người chết, hai chữ này đối với hắc ám chi vương tiến công siêu cấp lớn. Nghe được câu này, an tĩnh hắc ám chi vương trong nháy mắt trở nên bạo động, khí thế như đại hải cuồng bạo, như lửa cháy hung mãnh, như cuồng thú tàn phá mặt đất. Hắn đứng lên, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, hai tròng mắt bắn nhanh u lãnh hàn quang, đảo qua Kuma. Hàn mang lộ ra, nhân loại, ngươi lặp lại lần nữa. Kuma nghẹo đầu, lạnh lùng nói, người chết. Tại sao danh dự, người chết, không cần danh dự, ngươi cần là yên nghỉ. Kuma rất ý tứ rõ ràng. Cái thế giới này, đã không thích hợp ngươi tiếp tục đợi. Là thời điểm nên trở về đi. Không cần tiếp tục gieo họa thế giới. Gieo họa một phe này thổ địa. Nổ mạnh hỏa diễm. Nhanh chóng bao phủ tới, đen nhánh như cuồng phong cuốn lên, cuốn tới bạo phong, trong nháy mắt xé nát hai người. Dâu đỏ có nỗi khổ không nói được, loại tình huống này, hắn không có dự liệu được. Vì sao phải công kích ta? Ta nhưng mà cái gì đều nói, cũng không có làm gì. Các ngươi đánh nhau đánh liền giá, không thể không muốn vạ lây người vô tội sao? Ta đi. Trong lòng có 10 triệu câu MMP không biết có nên nói hay không. Kuma trực diện phong bạo. Katie xông lại. Tốc độ nhanh đến con mắt bắt không tới. Haki quan sát mở ra. Bao phủ nhất phương. Hắn thấy. Thấy Katie quả đấm. Chính diện vung đánh tới. Cần phải một quyền đập chết Kuma. Ta nhìn thấy ngươi. Đưa tay. Cầm hắn quả đấm. Không cách nào tiến thêm. Hùng thủ bàn tay bóp một cái. Chuyển động, quả đấm biến hình, thánh kinh bỏ vào trong ngực, nâng lên một cái tay khác, hướng về phía Katie chán, nhẹ nhàng oanh tạc, ba, tiện tay chụp đánh tới. Katie thân thể bay bắn ra, đụng hư vách tường, phấn tảng đá, hắn chảy xuống, thân thể mềm mại vô lực, thật giống như chết đi một dạng, trên người đen nhánh nhanh chóng che vung tới, bao phủ thành một tầng khôi giáp, bảo vệ mình. Ào ào, hắc ám như hỏa diễm, lớn lên không xé trời. Hắn đứng lên, tay nắm chặt, đen nhánh hắc ám ngưng tụ lòng bàn tay, biến thành một cái trường kích, lớn lên lại đại, nặng nề mà sắc bén. Trường kích cắm trên mặt đất, núi đỉnh chấn động, đá vụn lăn xuống, hắc ám thoáng cái tản ra đến, xoay tròn hắn trường kích bên dưới, rồi sau đó, khôi phục an tĩnh, hắn rút ra trường kích. Lên tiếng, nhân loại, tương đối phách lối, bị đánh lui, còn chật vật như thế, nhiều năm như vậy, thứ một lần, không thể nhỏ xem tên nhân loại này, ác ma lực lượng thật là đáng sợ, không cách nào miễn dịch. Hắn nhìn chằm chằm Kuma rất lâu, hắc ám chi vương Katie, chẳng qua chỉ là như vậy à, không phải ta xem thường ngươi, ta thật xem thường ngươi, Kuma thái độ quyết định hết thảy. Ta thật xem thường ngươi. Thậm chí, ta còn muốn diệt ngươi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhân loại. Buồn cười. Buồn cười. Muốn giết chết bản vương người không đếm xuể. Ngươi có thể sao? Bản vương sống trong bóng tối bao nhiêu năm. Trải qua nhiều ít mưa gió. Sau đó thì sao? Hắn chỉ mình. Lớn tiếng tuyên đọc bản vương còn sống. Mà bọn họ, đều chết. Chết ở bản vương dưới chân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.